Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 600, Ký Châu Mới Cục. Tháng 4 mùa xuân ấm áp, Dư Cửu Linh phái người từ An Dương Thành đưa về tới tin tức nói. Liên quan tới chọn mua vải vóc chuyện đã căn bản hoàn thành. Chỉ dùng 2 tháng thời gian, Dư Cửu Linh liền được không tệ. Ở La Cảnh dưới sự hỗ trợ, Dư Cửu Linh cơ hồ mua được An Dương Thành cùng với vùng lân cận tất cả châu huyện vải đen. Ninh quân mới quân phục đang An Dương bên kia cơ hồ tất cả xưởng gấp rút đuổi chế. Đoán chừng rất nhanh là có thể trở về. Sở dĩ là ở An Dương bên kia đuổi chế, mà không phải là trở về Ký Châu. Đạo lý này dĩ nhiên đơn giản. An Dương bên kia, tùy tiện một cái huyện chức tạo nghiệp, là có thể hất ra Ký Châu 8 con phố. Mà mặt to kẻ gian Lý Sất ở lại Ký Châu bên này, thật giống như là một hất tay trưởng quỹ như nhau. Bởi vì tất cả người tất cả mọi chuyện cũng an bài thỏa đáng. Vận chuyển sau đó, hắn chỉ cần trấn giữ toàn cục. Lại 3 tháng, đến mùa hè, Dư Cửu Linh vận chuyển trước nhiều lính mới phục trở về. Lý Sất ở Dư Cửu Linh trước khi đi liền đã thông báo. Ít nhất phải làm đông hạ 2 mùa quân phục. Tất cả làm 150.000 bộ. Mặc dù không có như vậy nhiều binh, nhưng là dự sẵn thôi. Lại không sợ hơn, vốn cho là sẽ tiêu hết một khoản bạc. Kết quả Dư Cửu Linh lúc trở lại, khóe miệng cũng hồi hộp. Bởi vì bạc một cái đồng tiền cũng không có tốn ra. Tất cả chi phí, La Cảnh cũng quản lý. Lý Sất nghe nói sau đó liền có chút ngượng ngùng. Hắn đối Dư Cửu Linh nói. La Cảnh là nói như thế nào? Dư Cửu Linh nói. La Cảnh nói. Cái này bút khoản tiền hắn dùng từ An Dương quân vậy mua lại bạc coi là. Lại giảm miễn An Dương quản lý bên dưới tất cả đan tạo một phần chia thuế tiền. Lý Sất vui vẻ cười. To đứng lên. Ban đầu nói. Là ta cùng hắn mượn binh đánh An Dương. Ta còn nghĩ. Hắn đại khái làm sao cũng phải cùng chúng ta muốn chút tiền đi. Hắn một mặt tiếc nuối nói. Cái này không tốt lắm ý. La Cảnh không lấy tiền. Đưa cho chúng ta hoa như thế nhiều bạc. Lý Sất hỏi Dư Cửu Linh nói. Thiệt là ngươi không lại muốn nhiều hơn điểm. Dư Cửu Linh nói. Đương ra, ngươi cái này cong rẽ quá mau. Ta tạm thời tới giữa cũng không có phản ứng kịp. Lý Sất cười nói. Võ Thân Vương bên kia tình huống như thế nào? Dư Cửu Linh nói. Võ Thân Vương đại quân bị La Cảnh dây dưa ở đó. Tấn công lại không dám. Rút đi lại không cam lòng. Hắn không phải là không cam. Lý Sất nói. Hắn là tấn công không dám. Rút đi cũng không dám. Dư Cửu Linh cầm Lý Sất quân phục đưa cho hắn. Lý Sất tiếp sang xem. Không thể không nói. An Dương Thành bên kia đan tạo trình độ thật rất cao. Quần áo làm công so Ký Châu bên này thân nhau. Hơn nữa còn tiện nghi không thiếu. Dựa theo Cao Hy Ninh ý tưởng. Tất cả quân phục đều là màu đen. Nhưng ở cánh tay phải vị trí. Muốn bổ một khối đại khái lớn chừng bàn tay hình chữ nhật vải đỏ. Ở vải đỏ trên. Lại thêu trên mận chữ. Nhưng lúc này tới tay quân phục. Chữ kia cũng đổi thành Ninh. Sở dĩ sẽ có như vậy một khối vải đỏ. Là Thẩm Như Trản và Cao Hy Ninh nói chuyện trời đất thời điểm lời nói. Nàng nói là ở Vân Ẩn Sơn một quyển sách bên trong thấy qua. Cảm thấy rất xinh đẹp. Vậy rất có khí thế. Cao Hy Ninh mới nói cho Hoàn Dư Cửu Linh. Lý Sất sẽ để cho Dư Cửu Linh cầm chữ sửa lại. Còn không rất nhiều nói cho Cao Hy Ninh biết. Xinh đẹp, vậy bền chắc. Lý Sất nói. Mau sớm cho đội ngũ đổi trang. Phái người vận chuyển quân phục đến kế thành. Cho Trang đại ca đưa đi. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Đúng rồi. La Cảnh còn để cho ta cho đương ra đái cá khẩu tín. Lý Sất nói. Là cái gì? Dư Cửu Linh hắng giọng một cái. Sau đó thanh âm vang dội đối Lý Sất kêu một chữ. Hừ. Lý Sất cười lắc đầu. Hắn cho La Cảnh viết thơ. Nói ngươi xem. Ta cùng ngươi mượn binh đánh An Dương. Hiện tại vậy đánh rớt. Cho nên, ngươi cũng nên hồi U Châu đi. Xin đem An Dương trả cho ta. Cho nên cái này hừ chữ. Chính là La Cảnh cho Lý Sất thơ hồi âm. Lý Sất nói. Cửu muội, lần này ngươi đi An Dương, sự việc làm đẹp, chắc có tưởng thưởng. Dư Cửu Linh híp mắt nói, thưởng cái gì? Lý Sất nói, nhưng ngươi hừ ta liền công quá tương để đi. Dư Cửu Linh nói, đó không phải là ta hừ ngươi, đó là La Cảnh hừ ngươi. Oan có đầu nợ có chủ, Lý Sất nói. Như vậy, ngươi hiện tại chạy tới An Dương, hướng La Cảnh hừ một tiếng, trở lại, tự trả tiền, sau khi trở lại nên cho ngươi tưởng thưởng, tất sẽ không thiếu. Dư Cửu Linh, nhắc tới cũng kỳ quái. Ở Lý Sất trở thành Ký Châu đứng đầu mấy năm trước, Ký Châu hàng năm cũng nháo tai. Xuân có xuân tai, hạ có hạ tai, mùa thu liền không thể hấp thu. Mùa đông lại tới một tràng tai cùng Lý Sất trấn giữ Ký Châu sau đó. Liền trước 2 năm, Ký Châu thu hoạch tốt không giống, nên trời mưa thời điểm mưa rơi, nên gió thổi thời điểm gió thổi, không nên thời điểm mưa gió không gặp, thời tiết cũng đổi được một chút đều không nháo tâm, liên tục được mùa. Dùng Thẩm Như Chản nói về chính là, Lý Sất lại làm phép, Đường Thất Địch là tháng riêng thời điểm rời đi Ký Châu. Đến hiện tại tháng 7, nguyên nửa năm, Lý Sất ninh quân đội ngũ, lại chiêu đi lên tân binh 30.000. Lý Sất mình ngược lại là không suy nghĩ nhiều, nhưng mà dân chúng lại không thể không suy nghĩ nhiều. Cho nên liên quan tới Lý Sất là nhân hoàng tin đồn, ở toàn bộ Ký Châu bên trong cũng truyền càng ngày càng ngoại hạng. Có người thề thành khẩn nói, đại sở sở dĩ phải xong đời, chính là bởi vì làm nhân hoàng nháo được. Nhân hoàng ra đời thời điểm, a khóc, một tiếng này liền đánh gãy đại sở long mạch. Lý Sất lòng nói ta hồi đó khóc một tiếng, liền sư phụ ta đi tiểu cũng chấn động không ngừng, còn có thể đánh gãy long mạch. Sư phụ ta đi tiểu so đại sở long mạch cũng to sao? Hắn cầm ý tưởng và sư phụ nói một chút, còn vẫn nhìn chằm chằm vào sư phụ ánh mắt xem. Sư phụ liền hỏi hắn, ngươi xem ánh mắt ta làm gì? Lý Sất nói, nhìn mắt mà cũng không lớn à, làm sao có thể so long mạch to đây. Sư phụ là sừng sốt một hồi mới phản ứng được, một quải côn liền đem Lý Sất đánh tới ngoài cửa đi. Còn có người nói, nhân hoàng ra đời thời điểm, có một ngôi sao lớn từ trên trời hạ xuống, cầm nửa đêm cũng chiếu sáng. Nhân hoàng ra đời giống như là có mười mấy tuổi lớn như vậy, vừa đến buổi tối trên mình liền sáng lên, và ngày trước nửa đêm phủ xuống đại tinh ánh sáng giống nhau như đúc. Lý Sất suy nghĩ ta thật là một ly rất trí khôn đèn, đến buổi tối liền tự động sáng. Cũng có người nói, nhân hoàng ra đời vốn là phải giúp Dương thị hoàng tộc trọng trấn đại sở, ban đêm cho hoàng đế báo mộng, cho biết hoàng đế nói nhân hoàng hạ xuống, ngươi sau này phải nghe nhân hoàng nói mới có thể bảo ngươi đại sở bất diệt không mất. Kết quả lão hoàng đế thốt nhiên giận dữ, nếu không phải là trong mộng giết người hoàng, nhưng bị nhân hoàng chỉ điểm một chút bể thần hồn. Trời vừa sáng lão hoàng đế liền băng hà. Yến tiên sinh cho Lý Sất nói cái tin đồn này thời điểm, Lý Sất nguyên thoại là ta nếu là vậy lão hoàng đế, ta cũng cùng nhân hoàng liền vào chỗ chết liền. Lúc ấy Yến tiên sinh cười không nhịn được, còn thả cái dám lên tiếng phụ họa. Ở Ký Châu cái này một mảng lớn cổ xưa trên đất, đã từng có vô số thần tiên quỷ quái câu chuyện truyền thuyết, nhưng là tất cả câu chuyện hiện tại đều phải có người hoàng một cái phiên bản. Ví dụ như liên quan tới thuốc thần truyền thuyết, vốn là truyền thuyết phải, thuốc thần nếm thử bách thảo là dân chúng chọn lựa có thể trị bệnh cứu người dược liệu. Cái này phiên bản đeo vào nhân hoàng câu chuyện trên là như vậy, nhân hoàng nếm thử bách thảo, chúng mấy trăm loại độc, chính là độc không chết hắn, nhưng là hắn thân thể thì trở nên được đủ mọi màu sắc đứng lên. Lý Sất suy nghĩ, ta đặc biệt đủ mọi màu sắc, còn đến một cái ban đêm liền sáng lên, mặc dù không biết tại sao, nhưng là suy nghĩ một chút liền cho người một loại muốn nhảy cỡn lên xung động. Ta thật là bổng, nhưng hoang đường quay về hoang đường, nhân hoàng ở Ký Châu bên trong ảnh hưởng đã dần dần vượt qua hoàng đại tiên, hồ tiên vân, vân trước hạng gần trước tuyển thủ, có thể cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng thuận tâm ý. Ngay tại Dư Cửu Linh sau khi trở về không lâu, từ hướng Tây Bắc truyền tới tin tức, ở Tây Bắc, lại xuất hiện tương tự với Làm Sơ Đông Lăng Đạo Tà Giáo. Trắng trợn thu học trò, nhanh chóng phát triển thực lực. Lý Sất liền đoán, đại khái và ban đầu chạy trốn những cái kia Đông Lăng Đạo theo đường người có liên quan. Lý Sất cầm đại bản doanh từ Yến Sơn chuyển tới Ký Châu sau đó. Đối với Tây Bắc vậy mười mấy châu huyện, đã không có gì trấn nhiếp. Mặc dù những tên kia đánh danh hiệu không còn là Đông Lăng Đạo. Có thể Lý Sất suy đoán, chính là Đông Lăng Đạo cho tàn lại cháy. Trừ cái này ra, ở Ký Châu Đông Nam, khoảng cách Ký Châu Thành có chừng 2.000 dặm tới bên ngoài địa phương. Cũng có một cổ quân phản loạn hưng khởi. Cái này cổ quân phản loạn đánh ra, chính là Nhân Hoàng cờ hiệu. Có một người tên là Thường Phải, nguyên bổn chính là khiếu tụ rừng núi lớn kẻ gian. Thủ hạ có hơn 10.000 đội ngũ. Nghe nói Nhân Hoàng truyền thuyết sau đó, cho mình đổi tên là Mận Trí. Cứng rắn nói mình chính là Nhân Hoàng giáng thế. Chủ yếu là, hắn cũng không biết Lý Sất Sất là cái nào chữ. Bên kia người nói chuyện có khẩu âm. Vì vậy trở thành Mận Trí. Còn nói ở Ký Châu Lý Sất là giả Nhân Hoàng. Là yêu ma hóa làm hình người giả trang. Hắn mới thật sự là Nhân Hoàng. Lời này cũng có người tin. Chính là như thế để cho người không tưởng tượng nổi. Thường được sau khi đổi tên. Trắng trợn tuyên dương. Điên cuồng chiêu binh. Chờ tin tức truyền tới Ký Châu thời điểm. Đã là gần nhất năm sau đó. Lúc này. Hắn đã giúp binh không dưới 150.000. Dĩ nhiên lính của hắn tốt xấu lẫn lộn không đủ. Và Lý Sất Ninh quân không thể so sánh. Có thể chính là bởi vì binh nhiều. Thường được cảm giác được mình được rồi. Ở Ký Châu Đông Nam Kiệt Thạch Châu khu vực tuyên bố xưng đế. Hiện ra một loại làm cho không người nào có thể hiểu tự tin. Xưng đế sau đó. Thường được chuyện thứ nhất. Chính là tuyên bố muốn chọn một ngày hoàng đạo. Xuất binh Ký Châu, tiêu diệt giả Nhân Hoàng, cứu Ký Châu người dân. Lý Sất nghe người thủ hạ cầm chuyện này sau khi nói xong. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Lý Sất nói, thật ra thì loại chuyện này, trước kia ta cũng nghĩ tới. Tất cả mọi người cả kinh, nhìn về phía Lý Sất, lòng nói loại chuyện này ngươi nghĩ tới cái gì? Lý Sất nói, ở thư viện lúc đi học, Yến Tiên Sinh trong tiểu viện món. Nhìn như liền muốn trộm hừ. Nhìn như liền muốn ăn. Yến Tiên Sinh nói. Ý như nhau. Lý Sất cười nói. Ta liền muốn. Làm sao có thể cầm món rút. Còn không bị Yến Tiên Sinh phát hiện. Sau đó ta nghĩ đến. Ta có thể ở một cái trời mưa sau đó. Ăn mặc hạ hầu trác giày ống đi. Như vậy lưu lại dấu vết chính là hạ hầu trác. Yến Tiên Sinh nói. Vậy ngươi vì sao không có thực hiện. Lý Sất nói. Bởi vì Nhược Lăng cô nương mỗi ngày cho ngươi tới món. Yến Tiên Sinh ngẩn một tí. Ngồi ở bên cạnh Nhược Lăng cô nương mặt đỏ lên. Lý Sất cười nói. Từ đường thất địch đi Duyện Châu trước. Ta đang suy nghĩ luyện thế nào binh cả ngày ở trên giáo trường thao luyện. Đến bên ngoài thành huấn luyện dã ngoại. Thật ra thì cũng không bằng đánh một tràng tới hữu dụng. Hắn đứng lên nói. Đông Nam Mận Chỉ lão nhân ra ông ta nếu là thật tới đánh. Vậy là chuyện tốt, ngay tại bọn họ vừa nói chuyện này thời điểm, Đông Nam, Kiệt Thạch Châu, đã 40 mấy tuổi, từ tuyên bố mình là Nhân Hoàng sau cũng mệt mỏi gầy 10 kg Thường Phải. Quỳ sụp xuống đất, kích động đang phát run, hắn là thật kích động, run rẩy trên mình quần áo cũng cùng tiểu ba sóng tựa như. Liên miên bất tận, đứng ở trước mặt hắn, là một vị từ Đại Hưng Thành tới triều đình quan viên. Mặc dù chỉ là một cấp 6 tiểu lại, có thể nếu là mang thánh chỉ tới, đó chính là khâm sai. Đại sở hoàng đế bệ hạ, phong thường hành vi Bắc Cảnh Vương, để cho hắn là đại sở dốc sức, tiêu diệt Ký Châu phản loạn. Hơn nữa thánh chỉ còn cầm phản loạn viết rõ ràng, chính là Ký Châu lớn kẻ gian Lý Sất, U Châu phản tặc La Cảnh. Hoàng đế bệ hạ còn nói, chỉ cần cầm Lý Sất diệt. Lại cho hắn ra phong, đưa cho hắn tưởng thưởng, cùng đánh xong sau đó, còn muốn cho hắn đi Đại Hưng Thành yết kiến hoàng đế. Vị này Nhân Hoàng à, nhưng mà cầm Nhân Hoàng mặt đều mất hết, một cái sức lực dập đầu tạ ơn. Các lão bách tính đều nói, đương kim bệ hạ cha, lão hoàng đế chính là bị nhân hoàng báo mộng giết chết. Đại sở hoàng đế bệ hạ vậy là thật tâm lớn, đưa cho cửu nhân giết cha Phong Vương. Nhân hoàng vậy tâm tư lớn, kích động quỳ cảm ơn đại sở hoàng đế cầm hắn từ nhân hoàng giảm hơn mấy cấp trở thành Bắc Cảnh Vương. Liền hoàng đế hắn cũng không làm, vô cùng hưng phấn nhận lấy thánh chỉ. Vị này tiên chỉ đại nhân, thu không thiếu chỗ tốt sau đó, cũng không có lại dừng lại nhiều. Ngày thứ hai rời đi, lên xe ngựa, vị này Khâm Sai đại nhân quay đầu nhìn xem, có chút nhức đầu. Trong xe ngựa còn có mười mấy phần thánh chỉ đâu, mang là đủ nhiều, nếu không thật không đủ dùng. Rời đi Đại Hưng Thành sau đó, hắn một đường đi hướng Đông Bắc đi, qua Thanh Châu thời điểm, ở đã có mấy chục cái vương Thanh Châu, lại phong ba, hắn vào Ký Châu sau đó, thường được đây là đầu một cái, tiếp theo còn muốn đi Duyện Châu bên kia đi đi đường. Hoàng đế bệ hạ nghe Duyện Châu có cái lớn kẻ gian kêu Địch Xuân, cho nên cho Địch Xuân phong cái Bạch Sơn Vương. Khâm Sai đại nhân thở dài, tim mệt mỏi, cũng sợ, khó tránh khỏi liền gặp phải một nóng nảy lớn, cầm hắn liền giết đây, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.